Giáo sư là đối tượng yêu qua mạng của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính anh trai tôi tuyệt đối là một người bận rộn, tất cả các nhạc chuông mà anh ấy sử dụng để làm việc đều được thiết lập đặc biệt. Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt anh tôi nghiêm túc nói một câu. Tôi sẽ chạy tới ngay. Tôi mơ hồ có loại dự cảm không tốt, trong nháy mắt tiếp theo quả nhiên nghe được anh tôi mở miệng. Đợi lát nữa, đưa em gái tôi về an toàn, bên công ty có chút việc. Để tôi tự mình qua xử lý. Nói xong câu đó, anh ấy cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn bóng lưng anh tôi rời đi, tôi hít sâu, sau khi tim bình tĩnh lại mới mở miệng. Nếu đã như vậy, em cũng về trước đây. Lục Ly lại dễ dàng cất bước, chặn đường đi của tôi. Hắn hứng thú nhìn tôi, đột nhiên mở miệng. Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Sau khi hắn nói xong những lời này, làm sinh viên khoa văn như tôi, chết tiệt một giây liền hiểu. Lúc trước khi nói chuyện với hắn ta, tôi còn cố ý nói qua đề tài này. Nói, em yêu anh, là quá mức thẳng thắn, vì vậy mà đem nghĩa hàm ẩn trong khi thưởng thức ánh trăng mà nói ra thâm tình. Không nghĩ tới lúc này đây trong lúc gặp mặt, hắn dĩ nhiên không hề báo trước nói những lời này. Lúc này đầu óc tôi ngừng hoạt động, một tiếng cười khẽ trầm thấp xuyên thấu màng nhĩ của tôi, trong nháy mắt tiếp theo, giọng nói từ tính của hắn vang lên. Tống Ninh, em cảm thấy thế nào? Trong đầu tôi không tự chủ nhớ tới các nội dung lúc nói chuyện phiếm với hắn, cho dù tố chất tâm lý của tôi mạnh, giờ phút này hai má vẫn không khống chế được một trận nóng lên. Buộc chặt ngón tay, dãy dụa một nửa, tôi nhắm mắt lại. À, ánh trăng rất đẹp. Sau khi thanh âm của tôi hạ xuống, trong nháy mắt một đôi bàn tay to rộng lớn trực tiếp chế trụ thắt lưng của tôi. Biết đối tượng yêu qua mạng là anh, em không hài lòng sao? Thanh âm trầm thấp từ tính tựa hồ còn lộ ra một chút ủy khuất. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã không còn là người đàn ông cao lãnh cấm dục trong lớp học kia, mà là người đàn ông ôn nhu sẽ làm nũng với tôi khi cùng tôi nói chuyện phiếm. Tôi cũng không tự giác thay mình khẩu xuất cuồng ngôn trên Internet. Hài lòng, nếu như có thể nhìn cơ bụng thì càng hài lòng. Lời nói vừa dứt tôi đột nhiên bừng tỉnh hai má một trận nóng lên, sốt ruột vội vàng muốn giải thích. Cái kia... Ý của ta là, cái kia, trong lúc tôi gấp gáp giải thích, cổ tay bị một đôi bàn tay lớn chế trụ. Ngón cái của người đàn ông chế trụ bên trong cổ tay tôi, tinh tế vuốt ve, mơ hồ sinh ra một dòng điện. Ngay tại thời điểm tôi không biết làm sao, lại đem tay của tôi mãnh liệt đặt ở trên ngực của hắn. Giờ khắc này tôi chỉ cách lớp vải mỏng manh cảm thụ được đường cong rắn chắc kia, thậm chí còn có nhịp tim rắn chắc hữu lực kia. Thình thịch, cảm giác nhịp tim mạnh mẽ từ lòng bàn tay truyền đến, tôi không khống chế được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là chính hắn chủ động, không phải tôi ăn đậu hũ của hắn. Hiện tại không tiện nhìn thì sờ thử trước. Lục Ly khẽ nhếch khóe miệng, bộ dáng tà khí hoàn toàn khác với bộ dáng đứng đắn bình thường của hắn. Tôi ngơ ngác gật gật đầu, ngón tay còn không thành thật bắt hai cái, lĩnh hội xúc cảm tuyệt vời kia. Nghe thấy tiếng hít ngược trên đỉnh đầu, tôi mới nhanh chóng thu tay về. Anh biết thân phận của em khi nào? Tôi tự cho là che giấu rất tốt. Hắn không có lý do gì để biết a. Hắn cười khẽ một tiếng, sờ sờ tóc tôi. Có lẽ là, vừa rồi, tôi, a, một tiếng, trong giọng nói lại không khống chế được mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngay từ đầu tôi vẫn che giấu thân phận của mình, nhưng hắn cư nhiên không hề phát hiện. Cũng cư nhiên làm cho tôi có chút mất mát. 10. Từ sau khi tôi vạch trần lớp giấy kia, Lục Ly hoàn toàn thả mình ra. Ở trước mặt tôi không còn là bộ dáng cao cao tại thượng xa lánh, ngược lại trực tiếp chuyển biến thành chó sữa làm nũng. Thật vất vả chịu đựng đến cuối tuần, Lục Ly lại gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi mang theo luận văn còn chưa viết xong đi tìm hắn. Nhà Lục Ly được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trang trí đơn giản, làm cho người ta có cảm giác rất sạch sẽ. Trong này tựa hồ mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, là thuộc về một mình Lục Ly, tôi sau khi vào cửa nhịn không được hít sâu vài hơi. Sau khi nhận ra mình lại làm động tác biến thái như vậy, tôi lại nhịn không được đỏ mặt. Cuối tuần còn phải phiền não vì bài tập, sau khi tôi đến nhà hắn, ngồi ở trên sofa, gõ bàn phím lộp bộp rung động, cố ý bĩu môi thật cao. Ngay khi tôi định dùng hành động để biểu thị sự bất mãn của mình, một thân ảnh cao lớn đột nhiên đứng ở phía sau tôi. Trong nháy mắt tiếp theo trên người căng thẳng, tôi trực tiếp rơi vào một cái ôm ấm áp. Tôi một chữ cuối cùng còn chưa gõ xong trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Viết thế nào rồi? Lục Ly nhìn lướt qua sổ tay của tôi. Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, sốt ruột vội vàng lấy tay chặn màn hình lại. Chỉ là không để ý, động tác có vẻ hết sức buồn cười. Em còn chưa viết xong, anh đừng chỉ đạo lung tung cho em. Tôi thật vất vả viết nhiều như vậy, nếu hắn nghiêm khắc như bình thường, trực tiếp bảo tôi xóa viết lại toàn bộ thì làm sao bây giờ? Hắn thở dài, luận văn lần này có liên quan đến thành tích học kỳ này của em xác định không cho anh xem. Trong lúc bất chi bất giác, tôi không tự giác rời tay ra. Mà nhìn tôi viết một đống luận văn lộn xộn, Lục Ly cũng không nổi giận như trong tưởng tượng. Mà là hơi suy nghĩ một chút, dùng ngón tay điểm điểm màn hình. Nơi này có thể thêm vào ví dụ thực chất, gia tăng tính khả quan của luận văn. Tôi sửng sốt nhìn theo ánh mắt tỏa sáng của hắn. Anh, không cảm thấy em viết rất kém cỏi. Hắn sờ sờ đầu tôi, bất đắc dĩ, cười khẽ. Dưới sự chỉ đạo của anh, nếu như em còn viết kém, đó chính là vấn đề của anh. Tôi sửng sốt, ý của hắn là, không đợi tôi nghĩ rõ ràng, hắn ta đã trực tiếp đưa ra ý kiến thực về luận văn của tôi. Vốn mấy điểm lúc trước tôi vẫn không nghĩ ra được cũng bị hắn dễ dàng hóa giải. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy viết luận văn cũng không khó như vậy. Không thể không nói, có một anh bạn trai đẹp trai chỉ số thông minh cao thật sảng khoái. 11. Từ sau khi cùng Lục Ly nhận nhau, cả trái tim tôi tựa như đều bị một loại ngọt ngào bao bọc. Buổi tối nằm trên giường, tôi lấy điện thoại di động ra nhịn không được chia sẻ chuyện này với bạn thân. Sau khi biết chuyện này, bạn thân quả thực so với tôi còn kích động hơn. Cậu nói nam thần của trường chúng ta chính là bạn trai cậu. Kiếp trước cậu cứu vớt vũ trụ à? Tôi theo bản năng kéo chặt chăn. Cậu cảm thấy chúng mình ở bên nhau thật sự tốt sao? Bạn thân bên kia trầm mặc, một lát không gửi tin nhắn tới. Tôi cầm điện thoại thật chặt, trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm bất an. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn thân tôi giống như bị rút đi sức lực. Thật vất vả mới có thể có dũng khí ở bên nhau. Chẳng lẽ trong mắt mọi người chúng tôi đều không xứng đôi? Định mệnh là phải chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghĩ như vậy, nước mắt không chịu được nhỏ xuống, rơi ở trên chăn. Tinh tinh, bạn thân bên kia liên tục gửi tới vài tin nhắn. Cậu sao lại nghĩ như vậy chứ? Thành tích môn chuyên ngành không tệ, bộ dáng còn đẹp mắt. Cậu chẳng lẽ không biết bản thân được rất nhiều người hâm mộ sao? Hai người đơn giản mà nói chính là tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi. Còn có người đàn ông tốt như vậy cậu nhất định phải nắm chặt a. Nhìn tin nhắn bạn thân gửi tới, tôi có chút hoảng hốt, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống không ít. Thì ra trong mắt những người khác, chúng tôi tồn tại như vậy. Bạn thân bên kia vẫn hưng phấn như cũ, làm chị em tốt của cậu, vì để cậu nhanh chóng bắt được nam thần, mình muốn giúp cậu một tay. Vẻ mặt tôi mơ hồ. Bạn thân gửi tới một biểu tình cười xấu xa nhưng không trả lời tôi nữa. 12. Bất kể như thế nào, những chuyện tôi lo lắng cuối cùng cũng không xảy ra. Trong thời gian mấy ngày nay, tôi và Lục Ly ở chung lại vô cùng ngọt ngào. Giờ khắc này tôi đã sớm quên, hắn là vị giáo sư cao cao tại thượng cấm dục. Sau khi đâm thủng lớp giấy kia, tôi đột nhiên cảm thấy Lục Ly bình tĩnh giảng bài cũng thú vị hơn rất nhiều. Mỗi lần hắn giảng bài, tôi đều nghe vô cùng chăm chú, ngay cả bạn cùng phòng bên cạnh cũng nhịn không được trêu chọc tôi. Ánh mắt kia của cậu cũng sắp mọc trên người giáo sư rồi. Mỗi lần như vậy, tôi luôn lịch sự cười cười, xem bạn trai mình không phạm pháp đi. Đừng nói nhìn hắn mặc quần áo, cho dù hắn không mặc quần áo, tôi cũng là có nhìn qua. Thấy kỳ nghỉ dài hạn sắp tới, tôi đã bắt đầu yên lặng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài hạn này muốn hẹn hò với Lục Ly ở đâu. Nhưng buổi tối hôm đó hắn lại đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Anh có một công việc đột xuất, phải đến thành phố A công tác vài ngày, mấy ngày nay không thể ở bên em phải ngoan ngoãn nha. Hiện tại chúng tôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, biết tin tức hắn muốn ra ngoài, trong lòng tôi chua xót. Nhưng hắn đây cũng là bởi vì công việc, tôi cũng không thể cản trở hắn. Tôi cố nén chua xót. Vâng, lúc hắn ra ngoài làm việc, chúng tôi vẫn duy trì ở trên WeChat nói chuyện phiếm, dường như lại nhớ tới khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau qua mạng. Hắn vẫn gửi cho tôi các loại ảnh chụp khiến người ta mơ màng. Tôi cũng sẽ đánh bảo trêu chọc hắn. Lại đây, để cho chị sờ sờ. Vợ, mấy ngày nữa anh sẽ về, nhất định sẽ cho em sờ. Tôi ôm di động cùng Lục Ly trò chuyện sôi nổi. Chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Là chuyển phát nhanh, tôi rất nghi hoặc. Dù sao gần đây tôi cũng không mua cái gì. Sau khi mở chuyển phát nhanh ra, bên trong là một chiếc váy ngủ ren màu trắng. Trên áo ngủ gợi cảm còn đặt thiệp chúc phúc của bản thân. Mong cậu sớm ngày bắt được giáo sư Lục, để thầy ấy quỳ xuống dưới váy của cậu đi. Nhìn đồ bản thân đưa tới, nỗi nhớ của tôi đối với hắn trực tiếp đạt tới đỉnh cao. Tôi lập tức đặt chuyến bay gần nhất, dự định lặng lẽ đến thành phố của hắn, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Sau khi xuống máy bay, tôi đi thẳng đến địa điểm diễn thuyết của Lục Ly. Một khắc nhìn thấy tôi, người đàn ông môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, trong mắt cảm xúc đan xen. Có kinh ngạc, cảm động, không biết làm sao, nhìn hắn ta đứng tại chỗ, tôi nhịn không được nở nụ cười. Anh nhẫn tâm để bạn gái mình xách hành lý nặng như vậy sao? Lúc này hắn mới kịp phản ứng, chạy như bay ôm lấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm rất chặt, chặt đến mức tôi cũng hoài nghi trong nháy mắt tiếp theo tôi có thể bị hắn siết chết hay không. Cách chương.